Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Đại La Hoàng Triều. Không có gì, gặp được một cái tiểu nhân, bất quá bây giờ đã đem hắn cho xử lý. Chúng ta bây giờ không có cái gì nỗi lo về sau. Đoạn Lăng Phong miễn cưỡng lên tinh thần tới. Người nào, người đem người nào cho xử lý? Mạc Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Đoan Mộc Hùng, Đoạn Lăng Phong khóe miệng cười một tiếng. Rốt cục đem ra hỏa này cho xử lý. Không phải vậy liền muốn phiền phức. Cái này mà Khuynh Thành bọn họ chạy đến. Tin tưởng cũng có thể đem cho xử lý. Nhưng là muốn đem xử lý. Thế tất hội phải trả cái giá nặng nề. Cái gì? Người vậy mà đem cái này Đoan Mộc Hùng cho xử lý. Mạc Khuynh Thành nhịn không được la thất thanh. Ta hiện tại rất lợi hại suy yếu. Trước dìu ta trở về. Có chuyện gì trở về đang nói. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại hắn thương tổn thật sự là rất nặng. Có thể nói là hắn xuất đạo đến bây giờ. Thương tổn nặng nhất một lần. Mấy lần trước cũng có thụ thương. Thế nhưng là còn lâu mới có được lần này bị thương nặng. Bất quá, nỗ lực dạng này đại giới, có thể đem Đoan Mộc Hùng cho chém giết. Đây hết thảy đều là đáng giá. Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Mà Khuynh Thành nhìn lấy Đoạn Lăng Phong này, không có chút huyết sắc nào mặt. Nàng ở trong lòng là âm thầm thề. Nhất định phải tăng thực lực lên. Không phải vậy, đều là Đoạn Lăng Phong ở phía trước chắn gió che mưa. Bọn họ tại cản trở, mà Khuynh Thành đám người bọn họ tại Đoạn Lăng Phong dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Bọn họ là liều mạng tu luyện, liều mạng nghiền ép chính mình tiềm năng, mà Đoạn Lăng Phong thông qua lần bị thương này, hắn cũng thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đặc biệt là hắn kinh mạch, đi qua lần bị thương này một lần nữa khép lại, so trước đó bao quát 1/3. Cũng là khôi phục chân khí trong cơ thể tốc độ cũng nhanh gần 4/10. Cùng người lúc chiến đấu, hắn sẽ càng có ưu thế. Thương, người để cho người ta thông chi Tề Tứ Hải tới gặp ta. Đoạn Lăng Phong kết thúc tu luyện. Hắn là hướng về phía Thương phân phó nói. Thiếu chủ, cái này ngươi tìm cái này Tề Tứ Hải tới làm gì? Không phải là muốn bắt hắn cho xử lý đi. Thương hiếu kỳ hỏi. Đoan Mộc gia tộc cao đoan chiến lực đều bị diệt mất. Ta muốn tại cái này Ma Tha Vương quốc đến đỡ một cái người phát ngôn đi ra. Đoạn Lăng Phong cười. Cười, cái này Đoan Mộc gia tộc là Ma Tha Vương quốc đệ nhất đại gia tộc. Đem Tề gia thống trị cho lật đổ. Cũng chiếm cứ Ma Sa Vương quốc vương đô. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đem cái này Ma Tha Vương quốc Đoan Mộc gia cao đoan chiến đấu lực đều diệt. Đi. Đoan Mộc gia tộc không có anh biến cảnh cường giả căn liền không thể cùng vương thất Tề ra chống. Lại, mà Đoạn Lăng Phong hiện tại muốn làm liền là một lần nữa đến đỡ Tề ra bên trên. Thẳng muốn khống chế Tề ra. Tựa như là Đoạn Lăng Phong hắn nắm giữ Tề ra là một dạng. Dạng này, hàng năm chỉ cần Tề ra cho Đoạn Lăng Phong một số cung phụng là được rồi. Tốt, ta cái này qua thông chi bọn họ qua. Thương minh bạch Đoạn Lăng Phong ý tứ, khom người lĩnh mệnh mà đi, anh biến cảnh cường giả cũng có thể làm rơi. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là Ma Tha Vương quốc đệ nhất nhân. Khống chế Ma Tha Vương quốc khi một cái thái thượng hoàng. Đây là một kiện không bình thường tiêu giao sự tình. Thương, vương uy mấy người bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đi theo Đoạn Lăng Phong lúc này mới mấy ngày a, vậy mà phát sinh lớn như thế biến đổi lớn. Có thể nói, trở thành Ma Tha Vương quốc người trên người. Đây là bọn họ trước kia nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Nhưng là bây giờ, vậy mà phát sinh, cái này không thể không nói. Vận mệnh tạo hóa trêu cợt người a, cũng là bọn họ trước kia. Chỉ cần có thể đột phá luyện khí cảnh liền đỉnh thiên. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã là luyện khí cảnh võ giả. Cũng là trùng kích ngưng đan cảnh cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ cần lại cho bọn hắn một năm nửa năm thời gian, bọn họ tuyệt đối có thể đột phá ngưng đan cảnh. Đoạn Ít, không biết ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Tề Tứ Hải nhận Đoạn Lăng Phong triệu hoán. Hắn cũng không có dừng lại lâu. lập tức liền chạy tới. Trước mấy ngày, hắn cũng cảm nhận được Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn truyền đến một trận khủng bố năng lượng ba động, chỉ là bởi vì lúc ấy trở ngại Đoạn Lăng Phong thực lực cường đại, bọn họ cũng không có lên núi điều tra. Nhưng là hắn biết, tại Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn nhất định phát sinh chuyện lớn. Ma Tha Vương quốc sắp biến thiên. Đoan Mộc Hùng chết. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc đem Ma Tha Vương cung một lần nữa về được à? Đoạn Lăng Phong trực tiếp mở miệng. Nói, ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Hùng chết. Đoan Mộc Hùng hắn làm sao lại chết? Tề Tứ Hải nhíu mày. Cái này Đoan Mộc Hùng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Bọn họ lại đột nhiên chết. Có thể nói, Đoan Mộc Hùng chết, nhượng Tề Tứ Hải có chút không chịu nhận. Về phần đoạn này Đường Hùng chết như thế nào, người cũng không cần biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi sự tình. Cái này Đoan Mộc Hùng xác thực thật là chết. Nhìn thấy Tề Tứ Hải mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, Đoạn Lăng Phong lại một lần tỏ thái độ. Nếu là cái này Đoan Mộc Hùng thật sự là chết, ta có thể nói cho ngươi, ta nhất định có thể đem cái này vương cung một lần nữa đoạt lại. Tề Tứ Hải nghe vậy, trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Cái này Đoan Mộc gia tộc, nhất làm cho hắn có chút cố kỵ cũng là cái này Đoan Mộc huynh. Bởi vì Đoan Mộc gia tộc anh biến cảnh lão tổ đã bị Đoạn Lăng Phong chém giết, có thể đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm chỉ có cái này Đoan Mộc Hùng. Nhưng là bây giờ cái này Đoan Mộc Hùng cũng chết, bọn họ còn có cái gì tốt e ngại? Đang nói, hiện tại Tề gia thế nhưng là còn có một tên anh biến cảnh lão tổ. Muốn là như thế này còn không thể đem Ma Tha Vương quốc cho đoạt lại. Bọn họ thật sự là quá đủ ngu ngốc, có thể dùng phế vật để hình dung. Đoạn công tử, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta biết tin tức này đi. Ngươi có yêu cầu gì nói ngay đi. Ta yêu cầu rất đơn giản. Minh Hà Thánh Sơn siêu thoát ra khỏi trần thế. Hàng năm các ngươi chỉ phải cho ta một điểm cung phụng là được. Ta không muốn thiên tài địa bảo. Ta còn có thể bán một số thiên tài địa bảo cho các ngươi, nhưng ta chỉ cần bạc dòng. Hơn nữa còn là hiện ngân. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết lời như vậy có chút cổ quái, nhưng hắn vẫn là không địa không đưa ra đến, bởi vì hắn chỉ cần bạc dòng. Chỉ cần hắn có bạc dòng, có thể tại hệ thống trong thương thành mua được hắn muốn mua đến bất kỳ vật gì. Người muốn bạc dòng lời nói, yêu cầu này không tính quá phận, ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, trưởng khống Ma Tha Vương quốc một người khác hoàn toàn. Cái này cung phụng chúng ta cách mỗi 2 năm đều muốn đến Đại La Hoàng triều qua triều cống. Tề Tứ Hải lắc đầu, hắn là Ma Tha Vương quốc quốc vương, nhìn qua không bình thường phong quang. Thế nhưng là hắn biết, cái này vương quốc phía trên là có hoàng triều, mà cái này khống chế Ma Tha Vương quốc cũng là Đại La Hoàng triều. So Ma Tha Vương quốc cường đại gấp mấy chục lần hoàng triều. Nếu là Ma Tha Vương quốc bị Đoạn Lăng Phong khống chế, hắn muốn triều cống lớn như vậy La Hoàng triều. Nếu là không cho Đại La Hoàng triều cống lên, như vậy chỉ cần Đại La Hoàng triều tùy tiện phái một vị thành chủ tới liền có thể đem Ma Tha Vương quốc cho diệt. Ma Tha Vương quốc 1 năm thu hoạch 2/3 đều muốn nộp lên Đại La Hoàng triều. Nếu là tại phân một bộ phận cho Đoạn Lăng Phong, coi như hắn chỉ cần bạc, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến. Chẳng lẽ muốn chính hắn móc tư nhân hầu bao cho Đoạn Lăng Phong? Muốn là như thế này, cái này Ma Tha Vương quốc quốc vương hắn cũng là không giờ cũng a. Nói như vậy, cái này Ma Tha Vương quốc ngươi không muốn làm? Đoạn Lăng Phong trong mắt hiển hiện vừa sờ ngoài ý. Muốn thần sắc, cái này vương quốc, ai muốn khi liền để hắn khi đi thôi. Tề Tứ Hải cười khổ. Ta biết. Người đi xuống đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết, có một số việc, là hắn muốn quá mức ngây thơ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.